Chương 2310, Y Nghi Ha Ho Hủy Hệ Nở, một hơn cầu từ đặt trước. Phòng tối bên trong, từng đợt tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển tới, để cho người ta nghe cũng nổi da gà. Những người kêu kêu thật sự là quá thảm rồi y, giống như là thụ bao lớn cực hình đồng dạng. Bất quá đây cũng là phòng tối phổ biến hiện tượng, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bởi vì bị nhốt vào phòng tối, người ở bên trong cũng cảm thấy vô cùng thống khổ, bọn hắn kêu khóc vẫn muốn ra. Lần này bị giam tiến vào phòng tối chính là kia một đám quý tộc, khoảng chừng mười mấy người. Lần trước lời đồn sự kiện về sau, những quý tộc này toàn bộ bị người cha rõ về sau nắm chặt ra. Đối bọn hắn khảo vấn về sau liền bị giam tiến vào phòng tối bên trong, một chút tin tức hữu dụng toàn bộ đều đã phun ra. Hiện tại nhốt vào phòng tối bên trong chính là muốn hảo hảo trừng phạt một cái bọn hắn, thuận tiện nhìn xem bọn hắn còn có hay không cái gì ẩn tàng tin tức không có phun ra. Bị giam tiến vào phòng tối bên trong cũng không phải một cái gì tốt sự tình, cái này nhưng so sánh trực tiếp thụ hình còn tới thống khổ. Loại thống khổ này là tới từ trên tâm lý, phải biết trên tâm lý sợ hãi thường thường là đáng sợ nhất. Đây là quý tộc bị giam tại bên trong rất dài một đoạn thời gian, tâm trí sớm đã bị tra tấn không thành dạng. Các ngươi còn có cái gì chưa nói mau nói ra, càng sớm nói ra, các ngươi liền càng sớm đạt được giải thoát. Phòng tối người phụ trách khiển trách. Hắn một ngày thời gian xuống tới, đại khái sẽ đi vào hỏi một lần, chính là muốn nhìn một chút những người kia có hay không cái nào chịu không nổi. Bất quá đến bây giờ QNZ đi qua rất dài một đoạn thời gian, đồng dạng tiến vào phòng tối ngày thứ ba liền sẽ không chịu được. Đây là một cái quý tộc cũng bị nhốt hơn một tuần lễ, hơn một tuần lễ đến nay, bất luận cái gì một câu cũng không có phun ra. Kỳ thật quý tộc vẫn luôn bị nuông chiều từ bé, căn bản là chịu không được bất kỳ đau đớn. Bọn hắn tại bị phát hiện thời điểm liền cái gì đều nói. Có một ít mạnh miệng tại thụ hình một lần về sau QNZ cái gì đều phun ra. Nhốt vào phòng tối bên trong cũng là muốn vì cho bọn hắn trừng phạt. Kỳ thật QNZ biết rõ bọn hắn không có gì tốt nôn. Nhóm chúng ta thật không có gì để nói nữa rồi. Nhóm chúng ta thật cái gì đều đã nói ra. Có một tên quý tộc không nhịn được hô. Nên nói nhóm chúng ta cũng sớm đã nói. Thật van cầu các ngươi buông tha nhóm chúng ta đi. Mặt khác một tên quý tộc cầu khẩn nói, trong này thực tế không phải người ngu địa phương, ta thật không muốn ở bên trong tiếp tục ở lại, chỉ cần phóng nhóm chúng ta ra ngoài, ta cái gì cũng nguyện ý cho các ngươi. Mặt khác một tên quý tộc ngữ khí cũng trở nên rất thấp kém. Mọi việc như thế tiếng cầu khẩn không ngừng tại phòng tối bên trong vang lên, như NGKINAI quý tộc thật sự là quá sợ hãi. Đã sớm nghe nói Trường An thành phòng tối sẽ làm hao mòn tâm trí của con người, ngay từ đầu còn không tin đâu, cảm thấy nói như vậy tà dị. Thằng đến bị bắt vào đến về sau, bọn hắn mới đôi lúc ấy suy nghĩ ấu trí hối tiếc không kịp. Lúc đầu coi là được đưa vào phòng tối sẽ là cái giải thoát, dù sao không cần lại thụ hình, đưa vào phòng tối bên trong cũng coi là nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Ai có thể nghĩ? Đây mới là cơn ác mộng bắt đầu, mỗi ngày tại phòng tối bên trong sinh hoạt có thể nói là một ngày bằng một năm, không, độ giây như năm mới đúng. Phòng tối người phụ trách không có đi để ý tới tiếng kêu rên của bọn họ, mà là cùng người bên cạnh chào hỏi, chờ một lát nữa liền đem bọn hắn cũng mang ra. Đại nhân, muốn đem bọn hắn phóng xuất sao cửa ra vào người giữ cửa hỏi. Sẽ có cảnh vệ ti người tới cùng các ngươi giao tiếp. Ta đã nói với bọn hắn tốt, bọn hắn sẽ tới mang đi những quý tộc này. Phòng tối người phụ trách nói. Vâng, đại nhân. Người giữ cửa liên tục gật đầu. Đạp đạp đạp hơn nửa giờ qua đi, Mỹ Dạ mang theo cảnh vệ ti người đi tới phòng tối cửa ra vào. Nàng nhóm làm xong thủ tục về sau liền mang đi đám này quý tộc. Hôm nay là muốn dẫn đám này quý tộc ra ngoài dạo phố thời gian. Thế nhưng là đám kia quý tộc còn ngốc ngốc cái gì cũng không biết rõ, cái biết rõ hiện tại tự mình triệt để giải thoát. Chỉ cần ly khai phòng tối chính là tốt, mấy cái quý tộc cũng thở dài một hơi đàm luận. Thật là quá tốt rồi, rốt cục có thể ly khai cái kia quỷ địa phương. Hiện tại bệ hạ là muốn thả nhóm chúng ta ly khai sao? Nhóm chúng ta QNZ không có làm tổn thương đến bệ hạ thân thể sự tình, dù sao nhóm chúng ta cũng bị trừng phạt qua. Ngươi nói không sai, bị trừng phạt qua đi hẳn là có thể ly khai đi, vẫn là phía ngoài không khí tốt, còn có những cái kia chói chang nhìn xem QNZ rất dễ chịu. Quý tộc giống như hoàn toàn quên đi trước đó thống khổ, nhìn thấy phía ngoài sáng ngời, toàn bộ cũng vui vẻ. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết rõ nguy hiểm ngay tại tiến đến bên trong, còn ngốc ngốc cho là mình đã giải thoát. Đẹp mắt tiểu thư, xin hỏi là muốn thả nhóm chúng ta ly khai sao? Một tên quý tộc hiếu kỳ hỏi. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mỹ dạ, chỉ cảm thấy cái này nữ dáng dấp thật xinh đẹp á, trong lòng bắt đầu nhịn không được huyễn tưởng bắt đầu. Nếu như đẹp mắt như vậy nữ chính là mình người liền tốt. Trước mắt cái này miêu nhị nương cùng trong phủ cô gái kia hoàn toàn không thể so sánh, khí chất cùng tướng mạo liền thắng những người kia một mảng lớn. Mỹ dạ không có đi để ý tới bọn hắn. Chỉ cảm thấy đám này quý tộc vẫn là lỗ mãng như vậy, cũng bị nhốt nhiều ngày như vậy, ra nói chuyện vẫn là như vậy gầy nhẹ. Làm sao không để ý tới chúng ta đây, xem ra là thật muốn thả nhóm chúng ta trở về sao? Mặt khác nổi danh quý tộc nghi ngờ nói. Ai biết rõ đâu, sẽ không phải mang nhóm chúng ta đi thụ một loại khác hình pháp thá? Nổi danh quý tộc có chút tờ hoảng sợ. Ai cũng không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, chỉ bất quá trên tay bọn họ xiềng xích cũng không có bị lấy rơi. Đây là nhường quý tộc có chu tờ không an lòng, nếu như nói là muốn thả bọn hắn ly khai, cái này không nên vẫn là trói buộc bọn hắn mới đúng. Đạp đạp đạp đội ngũ ly khai phòng tối về sau ra cảnh vệ ti cửa ra vào đã sớm tụ tập đầy người. Những người này toàn bộ đều là Trường An thành các bình dân. Bọn hắn toàn bộ đều là đến xem trò hay. Mới vừa từ nhỏ đen phòng ra quý tộc cũng bị gọi vào cùng một chỗ, theo trên tay xiềng xích lại mặc một sợi dây xích đi qua, đem mấy cái này quý tộc toàn bộ sâu chuối đến cùng một chỗ. Đây chính là muốn dẫn bọn hắn đi dạo phố làm chuẩn bị, vì chính là ngăn chặn bọn hắn tránh thoát chạy mất. Nguyên bản ngay từ đầu là có nghĩ qua làm một cái xe đẩy, lại tại xe đẩy trên làm một cái lồng sắt, đem bọn hắn cũng nhốt vào lồng bên trong để cho người ta thoá mạn. Chỉ bất quá cứ như vậy liền để bọn hắn quá mức hưởng thụ, còn không bằng nhường bọn hắn chân trần trên mặt đất đi. Nhưng là lấy Trường An thành hiện tại phát triển đến xem, coi như bọn hắn chân trần trên mặt đất đi, QNZ sẽ không đối nộp có quá lớn hao tổn. Cái này đây là muốn làm cái gì đây? Những quý tộc kia rất là nghi hoặc. Không phải nghĩ kỹ muốn thả bọn hắn đi ra sao, vì cái gì hiện tại lại đem bọn hắn toàn bộ liên tiếp đâu? Nói đúng là, chẳng lẽ vẫn là không nguyện ý buông tha nhóm chúng ta? Mặt khác một tên quý tộc cái chán bắt đầu chạy mồ hôi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.